Chương 454, Thâm Viên Bí Pháp. Các ngươi là ai? Kẻ này là ta Thiên La Phái chỉ định muốn người, ai dám hoành thò một chân vào, chính là cùng ta Thiên La Phái đối nghịch. Thiên La Phái cầm đầu người nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Bạch Tổng Quản. Nữ nhân này vừa rồi thân pháp xác thực quỷ dị, hơn hết còn chưa đủ lấy dọa lùi hắn. Về phần ẩn giấu tu vi thủ đoạn, trong giang hồ cũng không ít. Nhưng hắn dù sao không phải lỗ mãng người, cho nên khiêng ra Thiên La Phái, muốn dùng cái này thăm dò đối phương phản ứng. Cầm đầu người phản ứng không thể bảo là không khéo léo, nhưng phía sau hắn đồng bạn, cũng đã bị Bạch Tổng Quản phong thái sở mê, từng cái thần sắc xí ngốc. Công tử, theo chúng ta đi. A, Bạch Tổng Quản lại giống như là không có nghe thấy đối phương lời nói, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, từ kinh diễm, đến nóng bỏng, lại đến kiên định. Nàng thật không nghĩ tới, Yên Hoa Thành loại địa phương nhỏ này, thế mà hội xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc bực này ngọc thô. Đối phương há lại chỉ có từng đó là tuệ trưởng lao trước đây chưa từng gặp, liền nàng đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trong cơ thể nhiều năm không có đột phá, trì trệ không tiến cửu thiên huyền âm đại pháp, vẹn vẹn cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc khí tức, liền có từng tia khẽ nhúc nhích. Đây là sao mà đáng sợ sự tình, cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Tổng Quản liền hạ quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Thạch Tiểu Nhạc mang về Xuân Phong địa ngục, ai dám ngăn trở, ai liền chết cô nương. Không biết ngươi là môn nào phái nào cao nhân? Thiên La Phái cầm đầu người cưỡng chế tức giận, tiếp tục hỏi. Tay bị một đôi ấm áp nhu đề nà mờ chặt tờ, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, Bạch Tổng Quản đã đến trước mặt hắn, chính ngửa đầu nhìn chăm chú hắn. Đối phương làn da như mới lột trứng gà, liền một điểm lỗ chân lông vậy không, mày như núi xa, trong mắt như thu thủy, đẹp đến mức đủ để cho trong giang hồ chín thành chín nam tử mất hồn. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thật sâu kiên kỵ. Nếu đối phương muốn giết mình, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nói gì, Bạch Tổng Quản nắm Thạch Tiểu Nhạc tay liền đi lên phía trước. Cô nương, thật coi ta Thiên La Phái dễ khi dễ sao? Một mà tiếp, lại mà ba địa bị không để ý tới, Thiên La Phái các cao thủ đều nổi giận. Hơn hết lạ thường, không ai động thủ. Dám không nhìn Thiên La Phái, đối phương lực lượng đến tột cùng đến từ nơi đâu? Tờ hờ tờ la ồn ào. Bạch Tổng Quản thở dài, hướng về sau vung lên. Khoác lắc khoác lắc khoác lắc liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, Thiên La Phái hơn 10 vị cao thủ lần lượt nổ thành huyết vụ, bị gió thổi qua, hài cốt không còn. Người tựa hồ tuyệt không ngạc nhiên. Bạch Tổng Quản liếc xéo Thạch Tiểu Nhạc, trên mặt lộ ra hai lún đồng tiền. Không quản rơi vào trong tay ai, ta hạ chàng đều sẽ không quá tốt, lại có cái gì tốt ngạc nhiên Thạch Tiểu Nhạc đường. Yên tâm, chỉ cần ngươi đủ nghe lời. Nô gia sẽ không bạc đãi ngươi, đúng, nô gia gọi Bạch Tuyết Oánh. Ven đường ngừng lại một chiếc xe ngựa sang trọng, Bạch Tuyết Oánh lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc đi vào, tuệ trưởng lão bọn người theo đuôi. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa phi nhanh, mang theo trên quan đạo một đường hương bụi. Đại khái là sợ hãi bên ngoài sinh kỳ, Bạch Tuyết Oánh phong bế Thạch Tiểu Nhạc đan điền, sau đó cô ý dựa vào hắn, lại không phải làm thất thường gì sự tình, mà là luyện công. Một liền ba ngày. Bạch Tuyết Oánh mới tỉnh lại, mặt mày bên trong lộ ra ý mừng. Có thể nào không thi cờ hở? Ngắn ngủi ba ngày thời gian, nàng cửu thiên huyền âm đại pháp tại trước kia trên cơ sở, rõ ràng tiến bộ một đoạn nhỏ. Đừng nhìn chỉ là một đoạn nhỏ, đến Bạch Tuyết Oánh cấp độ này, bất luận cái gì một điểm tiến bộ đều đầy đủ chân quý, có đôi khi vận khí không tốt, có lẽ tu luyện 10 năm đều không có nhiều tiến bộ. Đương nhiên, lần này tiến bộ, cùng nàng bình thường tích lũy vậy có quan hệ. Nhưng cũng thay đổi tướng nói rõ, Thạch Tiểu Nhạc đối cửu thiên huyền âm đại pháp giúp ích lớn bao nhiêu. Nếu là đại tỷ có được tên này, công lực tất hội nâng cao một bước, đến lúc đó chưa hẳn không thể đưa thân thuận thiên đô 10 đại cao thủ liệt kê. Hơn hết muốn chân chính vật tận kỳ dụng, nhất định phải Thạch Tiểu Nhạc cái này công cụ đối với các nàng sinh lòng tình cảm mới được. Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết Oánh trầm trầm một cười, nói, Thạch Ca Nhi. Không cần sụ mặt được không? Nô gia tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích Xuân Phong địa ngục, nơi đó có đẹp nhất phong cảnh, đẹp nhất nữ nhân, rượu ngon nhất. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, liền có thể lập tức hưởng thụ được thiên hạ nam tử tha thiết ước mơ hết thảy. Thạch Tiểu Nhạc đề cao cảnh giác, cười nói, chỉ sợ ta muốn, các ngươi cấp không nổi. Thạch Ca Nhi không ngại nói nghe một chút. Bạch Tuyết Oánh đôi mắt đẹp sáng lên. Còn tưởng rằng tiểu tử này khó chơi, có nhược điểm liền tốt, đến lúc đó đúng bệnh hút thuốc. Không sợ hắn không khuất phục. Tự do, ta muốn tự do, các ngươi cấp nổi sao? Bạch Tuyết Oánh nói, chỉ cần Thạch Ca Nhi thực tình gia nhập Xuân Phong địa ngục, ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta đều sẽ không ngăn cản. Thậm chí, vì chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày, ngươi còn có thể tùy ý chọn lựa nhìn chúng nữ tử cùng ngươi đồng hành, bao quát nô gia. Ta nói tới tự do, là không có người giám thị, không ràng buộc tự do. Bạch Tuyết oánh lắc đầu, buồn cười nói, người sống một đời, ai có thể không ràng buộc thật đến một bước kia, chỉ sợ còn sống vậy không có gì hay. Thạch Tiểu Nhạc im ngay không nói. Nói tới nói lui, đối phương vẫn là muốn lừa gạt mình gia nhập Xuân Phong địa ngục. Chỉ là làm hắn không hiểu là, bây giờ mình không có lực phản kháng chút nào, đối phương làm gì còn muốn vẻ mặt ôn hòa xe ngựa vừa đi vừa nghỉ. Bạch Tuyết Oánh là cái rất yêu hưởng thụ người, mỗi đến một chỗ, liền để Tuệ trưởng lão mua sắm khi địa tinh xảo nhất mỹ thực, nàng lại vẫn chủ động phục thị lên Thạch Tiểu Nhạc, vì hắn gấp thức ăn thêm bát, nôn ngựa thân mật, liên tiếp phóng xuất ra mập mở tín hiệu. Lấy Bạch Tuyết Oánh mỹ mạo cùng khí chất, tận lực thi triển thủ đoạn, cho dù là Liễu Hạ Huệ đều muốn trúng chiêu. Thạch Tiểu Nhạc trầm ổn đi nữa, dù sao vẫn là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, có khi bị vẩy tới hủy hệ tờ di cờ hờ ra tốc, cũng may hắn cuối cùng chấn định hơn người, mỗi lần đều khắc chế xuống tới. Tiểu tử này, chẳng lẽ là băng làm sao một chỗ dốc núi trước, Bạch Tuyết Oánh trên mặt tức giận. Nửa tháng này đến, nàng lòng tự trọng có thể nói nhận lấy cực điểm đả kích, chưa từng có một người nam tử, có thế như thế không nhìn nàng sức hấp dẫn. Nếu không phải có khi chú ý tới đối phương phản ứng, Bạch Tuyết Oánh thậm chí muốn hoài nghi, cái này họ Thạch tiểu tử thúi đến cùng phải hay không nam nhân. Chúng nữ liếc nhau, Tuệ trưởng lao tiến lên phía trước nói, Bạch Tổng Quản, ta nhìn không ngại vận dụng tâm viên bí pháp tha tâm viên bí pháp, Xuân Phong địa ngục nhị lưu thượng phẩm tinh thần đại pháp. Phương pháp này có thể tại trong lúc vô hình điều khiển người khác tư tưởng, mà không vì biết, sau đó cũng không cách nào nhớ lại, chính là Huyền Vũ Châu trong giang hồ, nổi danh nhất tinh thần đại pháp một trong. Hơn hết muốn luyện thành tâm viên bí pháp, độ khó vậy cực điểm. Toàn bộ Xuân Phong địa ngục, vô số cao thủ, cũng chỉ có 6 người hội, Bạch Tổng Quản chính là trong đó một trong. Một khi vận dụng phương pháp này, ta tinh thần lực vậy sẽ cực kỳ hao tổn, trong vòng nửa năm không khôi phục được. Thôi, như tiểu tử kia lại không thức thời, cũng chỉ có thể như thế. Cựu Thiên Huyền Âm Đại Pháp, nhất định phải hấp thu nam tử dương khí mới có thể tiến bộ. Mà vô luận là Bạch Tuyết Oánh vẫn là ngục chủ, đều đã đến tiến không thể tiến tình trạng, bình thường thiên tài dương khí căn bản vốn không có tác dụng. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc dạng này tuyệt thế chi tư, mới có hy vọng làm cho các nàng đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới. Hơn hết quá trình này, nhất định phải nam tử động tình ý động, cam tâm tình nguyện địa phối hợp. Mắt thấy Xuân Phong địa ngục đại sự sắp đến, Bạch Tuyết Oánh căn bản không có thời gian chờ. Đối phương lại không vào bẫy, nàng cũng chỉ có thể vận dụng tâm viên bí pháp. Trong xe ngựa, Thạch Tiểu Nhạc chính đang len lén vận công. Bạch Tuyết Oánh tự cho là phong bế công lực của hắn, nhưng lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc từng rút chúng qua thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú bên trong thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp. Bởi vậy sớm tại đối phương động thủ lúc, đã vụng trộm di động huyệt vị, công lực chưa hề bị phong bế hơn hết Thạch Tiểu Nhạc tạm thời còn không dám trốn. Bởi vì một khi thi triển khinh công, khí tức khó tránh khỏi tiết lộ, đến lúc đó tuyệt trốn không thoát Bạch Tuyết Oánh ma chảo. Dạng này không được. Nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Hắn thực lực so với Bạch Tuyết Oánh, kém cách xa vạn dặm, dựa vào chính mình căn bản trốn không thoát. Thời gian từng ngày trôi qua, Bạch Tuyết Oánh trở nên so di vãng càng thêm nhiệt tình, tựa như một cái mỹ lệ ôn nhu thế tử. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc trái tim lại như đồng tường tường sắt, mặc cho nàng như thế nào nhu tình như nước, thủy chung không cách nào hóa thành ngón tay mềm. Nửa tháng sau, hôn ta. Bạch Tuyết Oánh hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên, vô thanh vô tức, tản mát ra một sợi không thể phát giác gây ảo ảnh khí tức. Thạch Tiểu Nhạc vốn muốn cự tuyệt, không biết làm sao, đối diện Bạch Tuyết Oánh giống như là biến thành Hạ Vân Tịch, vô ý thức liền hôn lên. Thật nghe lời. Bạch Tuyết Oánh sắc mặt đỏ bừng, mới được chia ý Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cố nhiên mạnh hơn Bạch Tuyết Oánh, làm sao hắn cũng không học qua tương ứng tinh thần phòng ngự chi pháp, tăng thêm tâm viên bí pháp quá mức cường đại, cho nên chúng chiêu. Đạo lý này, cùng ban đầu ở Phong Lâm Tiểu Xá, bị Phong Lâm Xá chủ ám toán không sai biệt lắm. Vừa mới xảy ra cái gì sau đó, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhíu mày, chỉ cảm thấy ký ức hoàn toàn mơ hồ. Cũng chính là tinh thần lực của hắn siêu phàm, đổi thành người khác, căn bản là không có cách ý thức được điểm ấy. Về sau trong vòng vài ngày, Bạch Tuyết Oánh thỉnh thoảng liền vận dụng tâm viên bí pháp, mệnh lệnh Thạch Tiểu Nhạc làm chút tình lữ mới sẽ làm sự tình. cũng trong lòng hắn gieo xuống một viên tình cảm hạt giống. Nhiều lần, nàng hội âm thầm khảo thí Thạch Tiểu Nhạc, tại không có sử dụng tâm viên bí pháp tình huống dưới, để hắn làm ra thân mật tiến hành. Ngay từ đầu 10 lần bên trong, chỉ có thể thành công 1-2 lần, về sau là 3 lần, lại về sau là 4 lần không đúng. Thạch Tiểu Nhạc nội tâm lâm vào thống khổ dãy rủa. Hắn giống như thích Bạch Tuyết Oánh, nhưng là có một thanh âm nói cho hắn biết, hết thể đều là giả, chỉ là đạo thanh âm này càng ngày càng yếu. Ken két. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, tựa như một khối gần như ngưng kết thủy ngân, chỉ có cực nhỏ một bộ phận ở vào lưu động bên trong. Cái này chút lưu động tinh thần lực, chính là Thạch Tiểu Nhạc chỗ có thể động dụng tinh thần lực. Nhưng ở Bạch Tuyết Oánh tâm viên bí pháp tiếp tục kích thích dưới, càng nhiều tinh thần lực, từ ngưng kết trạng thái biến thành lưu động trạng thái. Nếu ngay từ đầu, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể động dụng tất cả tinh thần lực một thành, như vậy theo thời gian chuyển rời, hắn có thể động dụng tinh thần lực, thì đạt đến một thành năm, thậm chí là hai thành. Đây là khái niệm gì? Không kém cỏi rất nhiều thần quan cảnh cường giả chỗ có thể động dụng tinh thần lực một tăng cường. Tâm viên bí pháp tại Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể gieo xuống tình cảm hạt giống, trong nháy mắt bị phát giác, tiến tới bị đánh tan. Trừ cái đó ra, tinh thần lực lên nhanh, còn lệnh Thạch Tiểu Nhạc nộ tính tăng lên không ít, qua lại một chút làm phức tạp hắn võ học nan đề, giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, tại dưới mắt trọng yếu nhất thu hoạch là, hắn nhãn đao cùng nhiếp hồn thuật uy lực tăng gấp bội ông ta. Xe ngựa tới gần Xuân Phong địa ngục lúc, Bạch Tuyết Oánh lười biếng cười nói. Thạch Tiểu Nhạc đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia dị mang, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.